Liên Hoa Bảo Giám, chương 230, Thịnh Yến của các thiếu gia. Góc truyện audio.com, khoảng cách giữa băng sơn và bến tàu đấu thần đảo gần từng bước rắc rắc. Tiếng tảng băng tan ra nứt gãy rồi liền lại không ngừng, cách bến tàu còn có 100 mét, trên bến tàu băng sơn dừng trên mặt biển, từ sườn núi xuất ra một đạo băng trụ, khi nhanh khi chậm kéo dài tới bên bờ bến tàu, xa xa nhìn lại càng giống như một chiếc cầu băng lớn. Đỗ Trần tâm trì thần vãng, thầm nói, thật là phô trương. Cái này so với Bekersi và Á Long Liễn của lão tử đều là xé gió a. Götter quay đầu nhún vai, không nhìn băng sơn kia, khinh thường nói. Tiểu Ba Lâm, Francis tiên sinh ngươi xem, ta nhất định nói đúng, Rocky khẳng định là tới tán gái, nếu không hắn dùng tới ngọc cầm băng thuyền của Đại Tuyết Sơn để làm gì a? Dùng công cụ giao thông xé gió nhất định là đi tán gái sao? Đỗ Trần có chút né tránh cười nói, ngươi vừa mới nói Tiểu Ba Lâm là ý tứ gì? Còn có Rocky này lai lịch thế nào? Tại sao hắn tới bách sẽ xui xẻo? Götter lè lưỡi cười đều, nhỏ giọng nói. Tiểu Ba Lâm là câu chửi của hải tộc chúng ta, về phần Rocky này. Là thiếu chủ băng tuyết thành bảo của Bắc Cực Đại Tuyết Sơn, gia sản lớn mạnh. Bất quá 3 năm trước đây băng tuyết thành bảo của bọn họ mở rộng lãnh thổ, phạm vào biên cảnh hải tộc bách và hắn đánh một trận. Đúng rồi, người hắn là biết Rocky à. Götter dùng đầu vai đụng vào Đỗ Trần, ngẩng đầu hất cằm về phía Ôn Tuyền Sơn. Hắn là sư huynh của ngươi, tốt nghiệp. Hẳn là cũng có 7-8 năm rồi. Sư huynh, ha ha, đấu thần đảo mỗi năm đều tuyển gần 3.000 đệ tử, hợp cách tốt nghiệp cũng có 7-800 người, Đỗ Trần sao có thể nhớ được toàn bộ. Tính ra, sư huynh mà hắn chân chính nhớ được chỉ có một. Tinh không đệ nhất đấu thần, chào mừng. Trên cầu băng đi tới một vị công tử thanh thoát, 26-27 tuổi, áo lông cừu trắng. Tóc bạc rũ xuống vai, diện mạo anh khí bừng bừng, mà theo sau hắn là 2 bài thi thị nữ, một người đang cầm một kiện thánh khí nguyên hình, nhanh chân theo sát, vừa nhìn qua, băng vụ mờ ảo, người đẹp tuổi trẻ, mơ hồ như nhân vật thần tiên. Dáng vẻ của Rocky này thật giống một nhân vật, còn vượt qua mình, Götter, nhiều thiếu gia hùng mạnh đồng thời tới đấu thần đảo. Nhất định là có đại sự rồi, người nói với ta một chút. Còn có ai tới nữa? Đỗ Trần hỏi, Götter gập ngón tay cá tính toán nói. Ngoại trừ Hải Hoàng trưởng tử Bách thiếu chủ Đại Tuyết Sơn Rocky. Ta còn biết Đông Chiến Hoàng thái tử của Hoàng Bảo Lũy Ken. Dã Man nhân vương tử của băng đống đài nguyên Avliot. Mấy nhân vật tai to mặt lớn chỉ có mấy người, còn lại đều là cá nhỏ tôm bé, không đề cập tới cũng được. Hắn phán đoán, tai to mặt lớn, là tiêu chuẩn của hắn, hơn hắn là, tai to mặt lớn, kém hắn, chính là cá nhỏ tôm bé. Rầm, rầm, rầm. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng trống trận đùng đùng từ xa truyền tới, còn chưa đợi Đỗ Trần hỏi Götter. Rocky thiếu chủ của Đại Tuyết Sơn đã dừng bước trên cầu băng, mắt nhìn cự hạm màu đen rẽ sóng mà tới, cười sang sảng. Avliot sư huynh cũng tới rồi. Năm đó sau lễ tốt nghiệp rồi từ biệt chúng ta đã 7 năm không gặp. Một âm thanh như sấm vang lên. Rocky sư đệ, năm đó khi tốt nghiệp ngươi chạy thật nhanh, nếu không ta nhất định đem ngươi. Kẻ đứng đầu 72 người tốt nghiệp kéo tới đây. Dã Man nhân tính tình hào sảng, cho tới bây giờ có cái gì nói cái đó, lúc này Rocky cùng Avliot chào hỏi liền cũng như thế. Góc truyện audio.com, nói rồi, một đại hán như thiết tháp từ hắc sắc cự hạm bay lên, rơi trên cầu băng của Rocky, chấn cho băng sơn cũng rung chuyển. Avliot không hổ danh dã man nhân, đầu to bóng lưỡng, khuôn mặt xoa dầu, một thân cơ nhục mạnh mẽ to lớn so với giáp nặng còn thô hơn, hắn vỗ mạnh lên vai Rocky. Lúc này ngươi có thể chạy thoát sao? À, đi tới Ôn Tuyền Sơn tế bài đấu thần cắp, sau đó lại đánh với ngươi một trận. Ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Đương nhiên sẽ không, tốt nghiệp 7 năm rồi, không biết lôi đài đấu thần có gì thay đổi không, mấy năm nay ta bận rộn tranh đoạt một tuyến sông băng, cũng không có trở lại xem a, chỉ có ngươi bận à, sư huynh ngươi không phải cũng bận đánh sống chết với thú nhân sao? Ha ha, bất quá không lâu trước thánh địa thú nhận đại loạn, ta nhân cơ hội đoạt của họ 3.000 dặm thảo nguyên, bây giờ góc tây bắc thảo nguyên Einstein gió ta định đoạt. Hai người cùng cười, một nho nhã, một phóng khoáng, sóng vai bay về trung tâm của đấu thần đảo Ôn Tuyền Sơn. Đỗ Trần xa xa nhìn bọn họ, đột nhiên mỉm cười, có lẽ 10 năm sau, những sư đệ của mình cũng nhìn mình trở về đất cũ như thế này. Đấu thần đảo dạy học ngàn năm, môn đồ của dích khắp thiên hạ, sư huynh sự tỷ như vậy không biết còn có bao nhiêu a. Trong nhất thời, trong đầu Đỗ Trần thoát ra ý niệm muốn tốt nghiệp nhanh một chút. 7 năm trước, Rocky cùng Avliot cùng là đệ tử hỗn đản trên đấu thần đảo trốn học tán gái, nhưng 7 năm sau, đại lục phong vân biến ảo nhưng lại do bọn họ làm chủ. mấy tia thương cảm khó hiểu nhảy mắt biết mất, vẫn phải hiện thực một chút. Đỗ Trần gọi Goethe về túc xá số 18, dù sao Cecini đã ở chỗ này rồi, cũng chẳng quan tâm thêm một Goethe. Tiểu vương tử của hải tộc vừa thấy mình có thể ở lại bên cạnh Dịch Cốt, hưng phấn không ngậm miệng lại được. Trong lòng vẫn vướng mắc ngày 13 tháng 5 rốt cuộc sẽ xảy ra việc gì, còn có một cái sát thủ quái lạ sẽ tìm mình. Nói chuyện phiếm, Đỗ Trần mỗi ngày mân mê hòa toàn giới chỉ mà mây phe lưu lại, hạ quyết tâm, dù sao trên đầu cũng không có chuyện quan trọng phải làm, dứt khoát, đời sau khi Francesca từ Tinh Anh huấn luyện trở về phải đi tìm nàng ta. Chấm, 5 ngày sau, Arthur dẫn các đệ tử huấn luyện Tinh Anh trở về, nhưng lại đưa cho Đỗ Trần một tin xấu, cùng một tin tức xấu hơn. Tin xấu là Lily giáo quan đối với hành động trốn học của Đỗ Trần đại phát lôi đình, chuẩn bị giáo huấn hắn. Tin tức càng xấu hơn là Francesca trong huấn luyện Tinh Anh lại có đột phá, thành công tấn cấp lên ngũ cấp đấu sĩ. Mừng quá kỳ vọng, thâm cảm chính mình dạy học thành công, Lily lập tức mang Francesca tới khu huấn luyện của đệ tử năm thứ 5, lúc nào trở về cũng không xác định. Mà Arthur cũng có một tin tức riêng tư, đó là tướng quân Leonardo được thả ra, mặc dù không có phục hồi nguyên chức, thậm chí còn bị giáng cấp làm một tiểu đội trưởng nho nhỏ, nhưng còn ở lại trong quân, bằng vào năng lực của hắn, sớm muộn gì cũng có cơ hội một lần nữa trở thành tướng quân. Đây chính là một tin tốt không thể sai được, nhưng làm cho Đỗ Trần kinh ngạc, từ Renault truyền đến một lời đồn, là một vị thần tử bá tước tên là Brockman âm thầm vận động, mới làm cho Leonardo từ lý đào sinh. Brockman này, thật sự làm cho Đỗ Trần kinh ngạc hồi lâu. Gocchuyenaudio.com. Những thanh niên tài tuấn đi đến đấu thần đảo càng ngày càng nhiều, học viện tuy quản lý nghiêm khắc nhưng không ngăn được những người này phần lớn tốt nghiệp từ học viện, mặc dù học viên cấp cao biết rõ có đại sự, nhưng cũng không thể ngăn đệ tử trở về chốn cũ. Vì vậy, ở học viện dưới giám thị của cảnh vệ đội, mỗi ngày đều thấy được những giáo hữu tốt nghiệp nhiều năm ở trên lôi đài đấu thần. Luận bàn chuyện cũ, thỉnh thoảng xuất hiện án mạng chẳng ai để ý, tóm lại, đấu thần đảo đắm chìm trong một loại không khí quỷ dị. Một ngày hạ tuần tháng tư, trong miệng còn đang niệm lại cái gì đầu tháng, thiên hạ đệ nhất sát thủ không đến tìm mình chứ. Đỗ Trần thành công tấn cấp lên ngũ cấp đấu sĩ, trong lịch sử học viện, 1 năm 4 tháng có thể tấn cấp ngũ cấp đấu sĩ, có thể nói là độc bộ đương thời. Đương nhiên, cái này dứt bỏ được cái tên biến thái trao mần, tên gia hỏa kia trong cùng thời gian đã bắt đầu tiến vào cảnh giới lục cấp đấu thần rồi. Nhưng tất cả mọi người đều biết cơ hồ cùng ngày Đỗ Trần tấn cấp, ở Thủy Bích Hàn Đàm có tên điên cuồng tiếu cả ngày, hô to. Trao mần tính cay rắm, đồ đệ của lão tử lại tấn cấp lục cấp đấu thần trước ngươi 2 tháng. Cũng chính là ngày này, Francesca trở về, hơn nữa không đợi Đỗ Trần tìm nàng, nha đầu hiếu thắng bị Đỗ Trần mấy lần chỉnh cho này đã tới trước cửa Đỗ Trần. Francis đồng học, Lily giáo quan sai ta đến đây lãnh giáo ngươi. Francesca khách khách khí khí gõ cửa, so với trước kia, huấn luyện của Lily làm trên người nàng ít đi một phần nóng nảy, nhìn qua đã mang vẻ anh tư, lộ ra một mùi vị thành thục, nhưng hàn phong chói mắt của song kiếm trong tay vẫn y như trước. Đỗ Trần đang chỉ dạy phương pháp làm việc thiện cho Cecini và Goethe, nghe vậy sừng sốt lập tức cười nói. Đi thôi, các ngươi tự tìm cách việc thiện đi. Nhiều người sức lớn, trong khoảng thời gian này Đỗ Trần đã thành tựu được không ít công đức, hiệu quả tương đương cũng rõ ràng, mắt thấy đóa liên hoa thứ 9 nở một nửa rồi. Đi tới ngoài cửa, Francesca thản nhiên cười, buông kiếm nói. Francis đồng học, ta đã chính thức tấn cấp ngũ cấp đấu sĩ rồi, bất quá, Lily giáo quan nói, chỉ có giao thủ với cao thủ đồng học như người mới có thể mau chóng tiến bộ, cho nên, xin được chỉ giáo hết mình. Xú nha đầu, lại muốn bị lão tử chỉnh nữa sao? Đáng tiếc hôm nay không có tâm tình chơi với ngươi. Đỗ Trần cười lịch sự, có chút nhã nhặn. Francesca đồng học, chuyện luận bàn xin đợi một chút, ta còn có một chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Nói rồi, hắn tự tay lấy ra chiếc hòa toàn giới chỉ. Nhẫn lửa kim cương, đưa tới trước mặt. Một vị thân nhân bảo ta mang chiếc nhẫn này tới tìm quý gia tộc. Không ngờ là ngươi, Francesca kinh ngạc nhìn Đỗ Trần, lập tức hai mắt nổi lên một vẻ giận dữ, nhưng lập tức biến mất, nàng bình tĩnh nói. Ta còn nghĩ là chắc. Bất quá nếu ngươi đã nói, vậy ta sẽ nói với ngươi. Đỗ Trần sương mù đầy đầu. Francesca nhận lấy giới chỉ từ trong tay Đỗ Trần, bỏ vào trong vạt áo của mình. Mặc dù ngươi đã mang theo lôi hỏa toàn giới, nhẫn kim cương lôi hỏa, nhưng ta không đồng ý, năm đó cha mẹ ta đội ơn mẫu thân ngươi cứu mạng, ân tình này chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Nên ta thu nhận chiếc nhẫn này, nhưng hôm nay, ái già tiểu thư Francesca, nàng rốt cục đã trở về rồi, ta đã đợi nàng hơn 1 tháng. Gocchuyenaudio.com. Một công tử ca thân hình gầy gò cắt đứt lời nói của Francesca, chậm rãi đi đến tới trước mặt Đỗ Trần cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ hẳn là được chứ? Sư huynh nói cho ngươi biết à, sao có thể tùy tiện tặng nhẫn kim cương cho cô gái chứ? Cái này rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó. Ngươi là ai? Francesca đối với hành động cắt dứt lời mình của hắn rất bất mãn, mắt lạnh lùng đánh giá chợt xung quanh không biết khi nào có rất nhiều công tử ca, hơn nữa khu túc xá cũng lảng vảng mấy tên gia hỏa dung mạo đặc dị. Vị đồng học này, bất kể ngươi là ai, Francis đồng học và ta đang nói chính sự, nếu ngươi có việc xin chờ chốc lát. Francesca không vui nói, đồng học, ha ha, đã lâu rồi không có ai gọi ta như vậy. Ta là Piris của Yakin, hắn nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. 2 năm trước khi ta tốt nghiệp ta chính là ở túc xá số 18. Ha, Francis sư đệ, nghe được ngươi đứng thứ 2 trên đấu thần bảng, không biết có thể cùng với sư huynh ta luận bàn một chút hay không? Luận bàn, Đỗ Trần đột nhiên hiểu được tình hình rất quen thuộc trước mắt này, giống như khi đệ tử quý tộc ở ST, dồn đối phó với tình địch thường hay dùng nhất chẳng phải chính là chiêu. Luận bàn, này sao, Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.